Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4041 Thánh Đế đã chết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mới vừa xuất thủ chi nhân trên cơ bản đều là thuộc về Dư Thu Đế tùy tùng, mà Triệu Cảnh Môn mang tới Triệu Thị nhất tộc võ giả cũng còn chưa từng xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này cửu tổ cùng Thánh Đế cũng đứng ở bên người Triệu Cảnh Môn. Lúc trước Lâm Bạch liền suy đoán ra trong cổ tiên tông biết được có tàn phiến tại Man Cổ Đại Lục tin tức chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên chính là Triệu Thị nhất tộc biết rõ chuyện này, dù sao năm đó Thánh Đế báo cáo chuyện này thời điểm, đầu tiên chính là thông báo cổ tiên tông bên trong Triệu Thị nhất tộc. Tiếp theo liền Dư Thu Đế sở thuộc nhất mạch biết được, điểm này Lâm Bạch liền rất không làm rõ ràng được rồi, theo lý thuyết Thánh Đế mang đến linh giới Triệu Thị nhất tộc tin tức làm sao có thể bị Dư Thu Đế người ngoài này biết rõ đâu. Trong đó tất nhiên ẩn giấu đi rất sâu bí ẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư Thu Đế cùng Triệu Cảnh Môn, nhìn như cùng chung mối thù đi vào Man Cổ Đại Lục tìm kiếm tàn phiến, nhưng trên thực tế trong lòng hai người mỗi người có tâm tư riêng, ai cũng muốn tìm đến tàn phiến, nhưng đều không muốn cùng đối phương chia sẻ, dù sao mảnh vỡ này quan hệ đến một cái bí mật rất lớn, thậm chí giao cho cự thần tộc có thể được có giá trị không nhỏ ban thưởng. Đường huynh, chúng ta vẫn là trước đừng xuất thủ đi, chờ Lâm Bạch cùng Dư Thu Đế đánh đến lưỡng bại câu thương sau đó, tại tùy cơ ứng biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói không sai, giờ phút này Lâm Bạch binh phong đang thịnh, hiển nhiên không phải xuất thủ cơ hội tốt. Thế nhưng là Lâm Bạch này cường đại vượt xa khỏi trong dự liệu của chúng ta, liền Dư Thu Đế đều bại trong tay hắn. Tại kéo dài thêm, chờ Dư Thu Đế không chịu nổi, đến lúc đó đoán chừng chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Cảnh Môn bên người thuộc về Triệu Thị nhất tộc mấy vị đệ tử lần lượt nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Triệu Cảnh Môn trong lòng cũng có chính mình suy nghĩ, nhìn xem Lâm Bạch ngự kiếm giết đến Dư Thu Đế liên tục bại lui, như tại như vậy xuống tới, không cần nhất thời nửa khắc Dư Thu Đế liền sẽ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Thế nhưng như là người bên cạnh nói, nếu là Dư Thu Đế đều bị Lâm Bạch giết, vậy bọn họ sẽ là Lâm Bạch đối thủ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị tộc đệ, Dư Thu Đế chết rồi, đối với chúng ta không có gì tốt chỗ. Gocchuyenaudio.com. Dư Thu Đế nhất mạch cùng chúng ta Triệu Thị nhất tộc liên lụy cực sâu, như hắn chết ở chỗ này, chúng ta Triệu Thị nhất tộc cũng chắc chắn bị liên lụy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, Lâm Bạch này quỷ dị dị thường, như hắn giết được Dư Thu Đế, vậy chúng ta cũng khó có thể bắt lấy hắn, vẫn là ra tay đi. Cùng một chỗ bắt được người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Cảnh Môn lập tức từ túi trữ vật bên trong lấy ra pháp bảo thần thông, đối với Lâm Bạch oanh kích mà đi. Triệu Thị nhất tộc tộc nhân khác nghe chút lần lượt không đang do dự, nhao nhao bắt trước thẳng hướng Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Triệu Cảnh Môn cùng Triệu Thị nhất tộc cường giả gia nhập chiến trường, lúc này Dư Thu Đế áp lực lập tức thiếu một nửa. Dư Thu Đế mới vừa thở dài một hơi, lại ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Thị nhất tộc tộc nhân đều đã bị Lâm Bạch giết hơn một nửa, liền Triệu Cảnh Môn đều bị Lâm Bạch một kiếm chặt đứt cánh tay trái, kêu rên hiệu lệnh rút quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phế vật, Triệu Thị nhất tộc người, làm sao phế vật sao? Dư Thu Đế giống giận gào thét nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Cảnh Môn bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm cánh tay phải, bị đau được kêu rên lên. Dư Thu Đế sư huynh cứu ta. Chấm, Dư Thu Đế ánh mắt lóe lên, nhìn ra Lâm Bạch Kiếm thế phi phàm, bây giờ tiến lên nghĩ cách cứu viện Triệu Cảnh Môn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, lúc này đối Triệu Cảnh Môn hô. Triệu sư đệ còn xin chống đỡ ở một thời gian ngắn, chờ vi huynh khôi phục một chút linh lực liền tới gấp rút tiếp viện ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện, Dư Thu Đế dần dần từng bước đi đến, rút lui chiến trường. Triệu Cảnh Môn hai mắt chừng được căng tròn, hắn chỗ nào nhìn không ra Dư Thu Đế đây là muốn đào tẩu a, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Dư Thu Đế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc phốc, Triệu Cảnh Môn tiếng giống giận dữ âm tự nhiên mà tới, bởi vì đầu của hắn đã bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, phía trước đã không có đối thủ, mới vừa đã đem Cổ Tiên Tông người hạ giới chém giết hơn phân nửa. Đi theo Dư Thu Đế mà đến đổi ai người chết cùng Lâm Bạch dưới kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu thị nhất tộc toàn viên hủy diệt. Duy chỉ có Trương Triều trông thấy Dư Thu Đế đào tẩu sau đó, lập tức cũng đi theo Dư Thu Đế đào tẩu, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Triệu Cảnh Môn máu tươi ngay tại chỗ. Muốn chảy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn qua Dư Thu Đế đào tẩu phương hướng, khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh dáng tươi cười. Bước ra một bước đang muốn truy sát mà đi, lại nhìn thấy Thánh Đế cùng cửu tổ, lúc này ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu tổ cùng Thánh Đế trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, vừa rồi Lâm Bạch xét đánh ở giữa đánh bại Dư Thu Đế, chém giết Cổ Tiên Tông đệ tử một màn kia, lệnh hai người bọn họ toàn thân sợ hãi. Lâm Bạch có việc hảo hảo nói. Cửu tổ toàn thân run rẩy nhìn xem Lâm Bạch không nhịn được cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu tổ đã phát hiện bây giờ Lâm Bạch đã không phải là năm đó cái Lâm Bạch kia rồi. Thánh Đế hoảng sợ mất hình dáng mà nói. Lâm Bạch, Man Cổ Đại Lục cho ngươi, Trung ương Thánh Quốc cho ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hai thanh phi kiếm như sét đánh tới, tại hai người kêu trời trách đất tiếng cầu xin tha thứ bên trong bị hai thanh phi kiếm chém xuống đầu lâu. Đồng thời, Lâm Bạch linh lực cuốn một cái, đem Thánh Đế cùng cửu tổ đầu lâu ném đi ra ngoài, rơi vào Long Hà phía trên, cùng lúc đó, Lâm Bạch thanh âm cuồn cuộn như sóng đồng dạng khuếch tán mà ra. Thánh Đế đã chết, Trung ương Thánh Quốc tất cả quân đoàn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, nếu không, mũi kiếm hướng chỗ tất sẽ sinh linh đồ thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Lâm Bạch liền ngự kiếm đuổi kịp Dư Thu Đế cùng Trương Triều. Thánh Đế cùng cửu tổ đầu lâu rơi vào Long Hà phía trên, liền một vị thần võ quốc tướng sĩ nhặt lên, tỉ mỉ phân biệt sau đó, đại hỉ hô. Thánh Đế đã chết, Thánh Đế đã chết, kiếm vương ra chính tay đâm Thánh Đế, các ngươi còn không quỳ xuống đất đầu hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Đế đã chết, Thánh Đế đã chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh tử đã chết, thanh âm này giống như hồng lãng đồng dạng quét sạch toàn bộ chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít thần võ quốc quân đoàn tướng sĩ cùng quân hầu đều trợn mắt hốc mồm, ngẩng đầu nhìn lại thần võ quốc quân trận phương hướng, đã đem Thánh Đế đầu lâu treo tại cờ xí phía trên, phất cờ hò reo, khiến cho toàn bộ chiến trường bên trong võ giả đều có thể trông thấy Thánh Đế đầu lâu. Thánh Đế chết rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Không, cái này sao có thể? Thánh đế làm sao có thể chết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải có cổ tiên tông cường giả hạ giới tương trợ sao? Thánh đế làm sao có thể bị Lâm Bạch giết chết? Không có khả năng, ta không tin, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung ương thánh quốc quân đoàn, quân tâm đại loạn, hỗn loạn tưng bừng. Thần võ quốc tướng sĩ thừa thắng xông lên, giết đến trung ương thánh quốc quân đoàn quang mũ cởi giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản trung ương thánh quốc quân đoàn tướng sĩ dũng mãnh còn ở trên thần võ quốc thế nhưng là bây giờ thánh đế chiến vong tin tức quét sạch toàn trường, khiến cho trung ương thánh quốc quân lính tan rã, lại không có ngày xưa gió nhẹ. Thậm chí liền quân hầu đều bị chém giết mấy vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiết kiếm hầu xuất lĩnh thiết kiếm quân hiệu lệnh rút quân, trên đường, có tướng sĩ đi vào thiết kiếm hầu bên cạnh hỏi. Hầu gia thần võ quốc bên kia nói thánh đế đã chết là thật sao? Thiết kiếm hầu máu me khắp người, mới vừa chém giết cũng làm hắn thân chịu trọng thương, hắn ảm đạm lắc đầu nói. Vừa rồi nghe thấy tin tức sau đó ta liền phái người tiến về qua vương chướng nghe ngóng tin tức quả nhiên. Quân sĩ đến báo chỉ phát hiện đầy đất thi thể, những người này đều là cổ tiên tông cường giả còn có thánh đế cùng cửu tổ thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần võ quốc không có nói sai, thánh đế đã chết. Thiết kiếm hầu vô lực thở dài nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.